Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, thân. Mời cho ta một cái lý do. Một bên khác, xếp hàng Kiến An một chung các bạn học, nhìn xem Lưu Hoa xám xịt bị chạy tới, cả đám đều phi thường hả giận cười lên ha hả. Nên lại để cho hắn vứt bỏ chúng ta một người đi ăn. Chấm ngoặc kép, cái này kêu là thiên đạo hảo luân hồi. Ha ha, mọi người phải kiên trì lên, không thể lại để cho Lưu Hoa chen ngang. Đúng, chính là muốn lại để cho hắn ngoan ngoãn xếp hàng đi. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là cùng chung mối thù? Cái này kêu là làm cùng chung mối thù. Lúc đầu những bạn học này là theo chân Lưu Hoa sang đây xem Lâm Diệp trò cười, lại không nghĩ rằng hiện tại tất cả đều phản chiến đối mặt, biến thành nhìn Lưu Hoa trò cười. Đáng giận, nhất định là Lâm Diệp đang làm trò quỷ. Chấm ngoặc kép, tức giận bất bình Lưu Hoa, nhìn xem bên này đội ngũ thật dài, trong nội tâm là mâu thuẫn vạn phần. Xếp hàng, không xếp hàng, Lưu Hoa cũng xoắn suýt a. Nếu như đổi lại vật gì khác, hắn khẳng định sẽ rất có cốt khí dứt khoát kiên quyết vung tay rời đi. Nhưng đây là vô địch mỹ vị Lâm sư phó mì ăn liền a. Cái mùi này, đi qua Lâm Diệp hồng bao hệ thống tăng thêm về sau, phàm là chỉ cần nghe thấy được người, đều tuyệt đối là hai mắt đăm đăm đi không được đường. Không ăn được quyết không bỏ qua. Chẳng lẽ nói, ta muốn vì một tô mì mà mất đi tôn nghiêm a? Nắm chặt nắm đấm, Lưu Hoa nội tâm rằng co. Cái này liền là bị mì ăn liền chỗ chi phối sợ hãi a. Không, ta tuyệt đối không thể. Chấm ngoặc kép, cau mày, trừng tròng mắt, Lưu Hoa đau nhức hạ quyết tâm nói, ta tuyệt đối không thể mất đi nhấm nháp mỹ vị như vậy mì ăn liền cơ hội a. Vì vậy, quay người, Lưu Hoa tại một đám ánh mắt khinh bỉ phía dưới, móc ra vài tờ 100 nguyên tờ, đi đến đội ngũ hàng đầu. Đồng học, cho ngươi 100 khối, để cho ta cắm ngươi phía trước được không? Đừng như vậy nha, đồng học, nếu không 200 khối, cắm phía sau ngươi. Ngoặc kép, không thể nghi ngờ, Lưu Hoa loại này hành vi, bị tất cả đồng học một mực khinh bỉ. Dù là có mấy cái nhìn thấy tiền có điểm tâm động, cũng không dám coi trời bằng vung cho Lưu Hoa chen ngang. Vì ăn vào mì ăn liền Lưu Hoa, chỉ có thể bất đắc dĩ xám xịt xếp tới đội ngũ sau cùng mặt. Ngoạ tào, tiểu tử này vẫn đúng là đủ cố chấp a. Dù là đều như vậy, còn kiên trì muốn ăn ta nấu mì. Chính dưới lò lửa mặt Lâm Diệp thấy thế, cũng là nhịn không được vì Lưu Hoa vô sỉ cùng ra mặt dày, hung hăng khen một cái. Bất quá, cứ như vậy, chính như Lâm Diệp ý, bởi vì trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Đem một đống lớn mì sợi hạ nhập trong nồi, thừa dịp cái này đứng không, Lâm Diệp nhanh chóng xuất ra viết chiêu bài bút lông, tại một cái khác dự bị trên biển hiệu xoát xoát xoát đại bút viết. Cấp tốc viết xong sau, Lâm Diệp rất hài lòng gật đầu, sau đó liền treo ở gian hàng của mình trước mặt. Thân, mời cho ta một cái lý do. Một cái ngươi ưu điểm của mình, một cái ngươi khuyết điểm của mình, một cái đối Lưu Hoa đậu đen rau muống xin chú ý. Cần bảo đảm hết thảy chân thực không bịa đặt, lại không thể cùng phía trước đã nói qua đồng học lặp lại. Khác, vốn hoạt động hết thảy giải thích quyền về Lâm Diệp tất cả. A, đây là cái gì? Cho một cái lý do mới có thể miễn phí ăn mì. Cái quỷ gì? Cái này chỗ nào là một cái lý do? Rõ ràng là ba cái lý do a. Cái này còn không đơn giản a. Ha ha, nhất là cái kia điều thứ ba. Đối Lưu Hoa đậu đen rau muống, ta cái này nhưng quá nhiều. Ai bảo ta vừa vặn cùng hắn cùng lớp đâu? Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp cái này tê mát thoát tục, một cái lý do chiêu bài treo lên đến. Tất cả các bạn học liền lập tức phát động đầu óc bắt đầu suy nghĩ. Mà đứng tại phía sau nhất Lưu Hoa, nhón chân lên nhìn lại, lại là chỉ thấy điều thứ nhất cùng đầu thứ hai liên quan tới điều thứ ba đối với mình một cái đậu đen rau muống lý do, bị người phía trước ngăn trở, căn bản là không nhìn thấy. cho nên căn bản cũng không biết rõ lại còn có như vậy một đầu. Hừ, chiêu bài treo lên đến. Tốt, đã như vậy, đến lúc đó đến phiên ta thời điểm, ta liền nói ra một cái ưu điểm, một cái khuyết điểm. Ngươi chẳng lẽ còn có thể không cho ta ăn mì? Lưu Hoa có phần có một chút chịu nhục nằm gai nếm mật tư thế. Vì ăn vào mỹ vị Lâm sư phó mì ăn liền. Hắn thật sự chính là liều. Ùng ục ục, nước mở, mặt tốt, mùi thơm xoạt xoạt xoạt theo bọt khí xuất hiện. Lâm Diệp gia nhập siêu cấp gia vị bao. Loại vị đạo này, là tất cả Kiến An một trung đồng học đều chưa bao giờ thưởng thức qua. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia giống tóc quan đồng dạng khúc lên mì ăn liền. Nhìn xem Lâm Diệp vớt lên. Một phần đặt ở trong chén. Lại ở phía trên bên trên một chút đồ gia vị. Tăng thêm một hai khỏa xanh nhạt cây cải dầu. Toàn cũng nhịn không được nuốt lên nước bọt tới. Tốt, nhóm đầu tiên mặt tốt. Nơi này 5 bát mì. Hàng trước nhất 5 cái đồng học. Các ngươi trước lên đây đi. Đến, giấc mộng của ngươi là cái gì? Phi phi phi, là lý do của ngươi cái gì? Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp mỉm cười. Dường như nhân vật thật tú tiết mục đạo sư đồng dạng. Hai tay ôm ở trước ngực làm. Híp mắt nhìn xem sắp xếp ở phía trước đồng học. Cái thứ nhất là cái nam sinh. Lâm Diệp nhận ra hắn. Đã từng không chỉ một lần tại trường hợp công khai nói qua chính mình nói xấu. Đương nhiên, Lâm Diệp cũng không phải là một cái biết tùy tiện liền mang thù người. Mà là gặp một cái liền nhớ một cái. Tuyệt đối một cái không buông tha. Ta trước tiên nói, Lâm Diệp đồng học, ưu điểm của ta là trí nhớ tốt, rất nhiều thứ nhìn mấy lần liền sẽ. Khuyết điểm là so sánh tham ăn, còn có ta muốn đậu đen rau muống Lưu Hoa một chút chính là tiểu tử này rất ưa thích khoe của, suốt ngày sợ người khác không biết trong nhà hắn có tiền giống như xếp tại cái thứ nhất nam sinh, không kịp chờ đợi đem sớm chuẩn bị xong lý do nói ra. Thế nhưng Lâm Diệp nghe xong, chậc chậc lắc đầu, nhíu mày đến, rất không hài lòng nói. Đồng học, người lý do này cũng quá không chú ý, mà lại, một chút sáng ý cùng sáng tạo cái mới ý thức đều không có. Nam sinh, a, Lâm Diệp, mà lại trọng yếu nhất chính là, người quá xấu, không xứng ăn ta nấu mì. Tốt, vị kế tiếp đi, nói xong cái này cự tuyệt về sau. Cọ một chút, Lâm Diệp liền nhìn thấy hệ thống nhiệm vụ bề ngoài cái kia cự tuyệt 10 người thanh tiến độ biến. Thành 1 phần 10, mà tiếp nhận bên kia nhưng vẫn là 0 phần 10. Ta xấu, Lâm Diệp, ngươi không thể dạng này. Ta thật muốn ăn mì của ngươi nấu a. Ngươi đừng như vậy a. Lại cho ta một cái cơ hội. Lại cho một cái được hay không a? Nam sinh kia thật vất vả cướp được vị trí thứ nhất. Lại bị Lâm Diệp như thế vô tình, xấu cự. Ngay lúc sắp cùng mỹ vị như vậy Lâm sư phó mì ăn liền bỏ lỡ cơ hội. Hắn ủy khuất đến sắp khóc. Tốt, người đi ra, qua một bên tự kiểm điểm đi. Thấy không, hết thảy giải thích quyền về ta tất cả. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp khoát khoát tay. Liền lại để cho cái thứ hai nữ sinh đi lên. Lâm Diệp đồng học, ưu điểm của ta là ta vẽ tranh không tệ. Khuyết điểm là buổi sáng luôn yêu thích nằm ý. Đậu đen rau muống Lưu Hoa là hắn mỗi lần nhìn thấy ta thời điểm. Luôn là một bộ đắm đuối bộ dáng. Chấm ngoặc kép, nữ sinh này thuộc về tiểu gia bích ngọc loại hình. Lớn lên tính là không tệ. Mà lại Lâm Diệp đối nàng ấn tượng còn có thể. Ok, người qua, xem ở ngươi dung mạo xinh đẹp phân thượng. Đến, mời ngươi ăn một bát chính tông Lâm sư phó mì ăn liền. Chấm ngoặc kép, nâng bên trên một bát thơm ngào ngạt Lâm sư phó mì ăn liền. Lâm Diệp vừa nói xong, liền nhìn thấy nhiệm vụ liệt biểu tin tức vừa phát sinh biến hóa. Cự tuyệt, 1/10 tiếp nhận, 1/10 nhìn đến đây. Lâm Diệp nhịn không được cảm thán. Nhiệm vụ này vẫn là rất đơn giản. Tiếp tục gọi nói, vị kế tiếp, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đồng học, ta đậu đen rau muống Lưu Hoa. Hắn dây dây đặc biệt nhỏ. Ta cam đoan ta là tận mắt tại xí chỗ đã thấy. Lưu Hoa trả lại cho ta 100 khối phí bịt miệng đâu. Ta cũng phải đậu đen rau muống. Ta nhìn thấy qua một lần. Lưu Hoa ở trường học trên bãi tập đái bậy. Chấm ngoặc kép. Rầm rầm. Liên quan tới Lưu Hoa đen liệu. Là một cái tiếp theo một cái. Liền Lâm Diệp đều bất ngờ a. Chân ngươi thối. Không thích hợp ăn ta nấu mì. Chấm ngoặc kép. Đồng học. Ngươi làm một lần thứ 8 bộ tập thể dục theo đài ta xem một chút. Cuối cùng một tiết nhảy vọt vận động thứ 3 đập động tác không đúng tiêu chuẩn. Không có ý tứ. Ta không thể để cho ngươi ăn. Cái gì? Đồng học, ta đều nói. Giày của ngươi là màu đen. Ta thật không thể để cho ngươi ăn. Nói cái gì? Cái này gọi lý do gì? Lý do này rất thỏa đáng có được hay không? Ăn mặc một đôi đen giày cũng nghĩ ăn Lâm sư phó mì ăn liền. Không không không. Người khác vì cái gì không có việc gì? Bởi vì là tất cả giải thích quyền về ta nha. Vị bạn học này, thật không có ý tứ. Bởi vì ta đếm không hết người tóc có bao nhiêu rễ. Cho nên rất xin lỗi. Tô mì này, không thể cho ngươi ăn. Nếu không, chính ngươi trước ở bên cạnh đếm rõ ràng. Lại nói với ta, cái gì? Ngươi nói không có khả năng có người có thể đếm đúng có bao nhiêu sợi tóc. Nói đùa cái gì? Ngươi lại để cho phía sau ngươi đồng học kia tiến lên đây. Chấm ngoặc kép, tới tới tới. Vị bạn học này, tóc của ngươi cũng rất dễ dàng đếm rõ ràng. Bởi vì đầu chọc tóc là không, vừa vặn phía trước vị bạn học kia. Ngươi có phục hay không? Liền hỏi ngươi có phục hay không? Tốt, Tiết Khải, tiểu tử ngươi làm sao tới? Yên tâm ăn. Cái này mì ăn liền nổ dầu đều là dầu phộng. Phi, người nhà im miệng cho ta. Cái gì giới sắc sư thúc? Gọi ai đó, lại cho ngươi nhiều hơn 2 khỏa cây cải dầu. Qua một bên mà hóng mát đi. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Lâm Diệp dùng cái này đến cái khác lý do. Cự tuyệt một chút hắn có ấn tượng nói qua hắn nói xấu đồng học. Cũng tiếp nhận một chút cũng không tệ lắm đồng học. Cho bọn hắn dâng lên tấm lòng yêu mến mì ăn liền. Cự tuyệt, 10 phần 10 tiếp nhận, 10 phần 10 chúc mừng chủ ký sinh, hoàn thành nhiệm vụ hồng bao. Xin hỏi phải chăng hiện tại liền rút ra hồng bao bên trong vật phẩm một lần vô căn cứ tạp? Tác phẩm văn học loại, đâu? Ngoạ tào, hồng bao bên trong đạo cụ lại là vô căn cứ tạp. Cái này mẹ nó liền lợi hại, chẳng phải là nói. Ta dùng cái này vô căn cứ tạp, liền có thể muốn vô căn cứ cái gì liền vô căn cứ cái gì. Đáng tiếc, khẳng định lại là một lần. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy ban thưởng vật phẩm. Lâm Diệp lại đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm qua mắt kiếng nhìn thấu nhiệm vụ kia hồng bao. Đúng, ngày hôm qua mắt kiếng nhìn thấu cũng là một lần. Cuối cùng có thể thông qua vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Biến thành vĩnh cửu, như vậy. Hôm nay cái này nên không biết cũng có thể a. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Lâm Diệp lập tức vừa cự tuyệt cùng tiếp nhận 2 cái đồng học. Thình lình liền phát hiện. Quả nhiên, nhiệm vụ hồng bao nhiệm vụ thanh tiến độ bắt đầu phát sinh biến hóa. Cự tuyệt, 11 phần 10 tiếp nhận. 11 phần 10, ngọa tào. Cái này phát đạt, có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Vậy còn chờ gì? Lâm Diệp lập tức kích tình tràn đầy, cao giọng yêu uống, đi lên phía trước, đi lên phía trước, phía sau đồng học đều tận lực hướng mặt trước đến, nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị kỹ càng riêng phần mình ưu khuyết điểm nha, cho ta một cái lý do, ta liền cho các ngươi ăn một tô mì nha, chấm ngoặc kép, canh thứ 2, 3000 chữ lớn chương, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.